Lục Tiên, tập 52. Hai người này đều là nữ tử, bên trái vừa vặn là một người bán đi ba cái thuật pháp cấp 2 cho thẩm thạch từ Nhãn Chi, bên phải là một nữ tử thanh tú mỹ lệ, nhưng là Trung Thành Trúc. Từ Nhãn Chi đưa mắt nhìn thẩm thạch cùng Tôn Hữu rời khỏi, thu hồi ánh mắt, lại trông thấy bên mình Trung Thành Trúc tựa hồ có chút xuất thần. Vẫn là nhìn phía xa, liền kéo nhẹ một chút cánh tay của nàng, cười nói, này người nọ đều đã đi ra xa rồi. Trung Thanh Trúc thân thể chấn động bừng tỉnh, đôi mắt ửng đỏ một chút nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Cũng không nói lời nào quay sang Từ Nhạn Chi khẽ cười một chút, dáng tươi cười dịu dàng thanh lệ, thậm chí tựa hồ làm cho cả tòa đại điện quạnh quẽ này tăng thêm vài phần sức sống. Từ Nhạn Chi khẽ thở dài một cái nói, sự tình ngươi nhờ ta giúp đều đã làm xong, thế nhưng cái hộp thanh phù chỉ cùng chú Sa kia, rõ ràng là vật ngươi vừa mua, trực tiếp đưa cho hắn cũng được, tội gì phải cố ý giấu giếm, lại để ta đưa thay cho ngươi. Trung Thanh Trúc thoáng nở nụ cười nói, ta sợ nếu ta trực tiếp đưa cho hắn, hắn ngược lại sẽ không lấy. Từ Nhạn Chi khẽ hừ một tiếng, lắc đầu nói, ngươi thật là cái gì cũng tốt, chính là nặng tình quá đi. Dừng một chút nàng còn nói thêm, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, ngươi đã ưa thích người ta rồi, trực tiếp đi qua mang thứ đó cho hắn là được. Tận tay đưa tới, ít nhất cũng phải để cho hắn hiểu rõ tâm ý của ngươi. Trung Thanh Trúc biểu tình trên mặt dần hiện ra vài phần xấu hổ nói, sang giọng, từ sư tỷ, người đoán mỏ cái gì, ai ưa thích hắn nào, cái tên thẩm thạch kia là lúc thiếu niên tại thành ngư đảo đối với ta có chút ân tình cứu mạng, ta làm như vậy chỉ là muốn báo ân. Cố gắng hết sức giúp đỡ hắn một chút mà thôi. Từ Nhạn Chi giơ tay lên, như là bất đắc dĩ mỉm cười nói, hào hào hào, cứ cho ngươi nói là đúng là được. Chỉ là thần sắc nàng dường như chỉ lại viết hai chữ rõ ràng không tin lên mặt. Trung Thanh Trúc nghĩ rằng biết là từ sư tỷ nghĩ thế, nhưng không có cách nào khác được, trừng mắt liếc nàng, lại cảm giác trên mặt mình hơi nóng, không dám ở lâu chỗ này, sợ chính mình lại không tránh khỏi thất thố, lập tức hừ một tiếng nói, vậy ta đi trước đây. Nói xong liền quay người đi xuống thềm đá rời khỏi nơi đây. Chỉ là mới đi xuống được hai bậc, chợt nghe Từ Nhạn Chi sau lưng kêu nàng một tiếng. Trung Thanh Trúc quay đầu lại hỏi, sư tỷ làm sao vậy? Từ Nhạn Chi đứng lại trước cửa đại điện, sắc mặt bình tĩnh mang theo vài phần phần nhạt vui vẻ nói, Thanh Trúc, tỷ tỷ là người từng trải, người nghe ta nói một câu, mà kệ người đến cùng có ai không thích người này, nhưng nếu quả thật có tâm ý như vậy, tốt nhất vẫn là cho hắn biết, nếu không ngày sau nếu có bỏ lỡ cơ duyên chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao. Trung Thanh Trúc trầm mặc một lát, sau đó nhếch miệng cười như hoa xuân nở rộ càng thêm xinh đẹp, gật đầu nói, ta đã biết, đã tạ tỷ tỷ. Cao lĩnh sơn mạch rừng sâu núi thẳm, sơn lĩnh yên tĩnh, liên miên chập trùng, rừng rậm xanh tươi bao trùm rộng vô biên, liếc mắt nhìn lại, ngoại trừ bên trong thung lũng ngẫu nhiên phiêu khởi vài cụm sương trắng bốc lên, tất cả núi rừng đều lộ ra vẻ yên tĩnh cùng an tưởng như vậy. Sáng sớm mấy ngày nay ở chỗ sâu trong trạng núi đã từng phát sinh trạng chấn động kịch liệt quy mô lớn kia, giờ phút này giống như có lẽ đã hoàn toàn qua đi. Ít nhất đối với cánh rừng rậm nơi này mà nói, tựa hồ không có bất cứ cái luận gì ảnh hưởng tới. Bỗng nhiên một tiếng gào thét cao vút vang lên từ trong phía núi rừng thăm thẳm phát ra, nghe âm thanh kia chính là từ trên đỉnh núi một sâu trong dãy núi rừng thăm thẳm. Tiếng thét này kéo dài quanh quẩn tại phiến sơn cốc trong rừng rậm, thật không tan vỡ, vốn là rừng rậm yên tĩnh cũng lập tức bị phá tan. Dưới bóng cây rừng rậm rạp bỗng nhiên hiện ra một loạt bóng hình yêu thú cỡ tráng chấp động, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp cùng với trống lên một tiếng từ bốn phương tám hướng vang lên, hướng về cùng một hướng chạy tới như điện. Cước bộ trầm trọng dẫm đạp qua vô số bụi cỏ gai, núi đá lăn xuống, cây rừng rung động lắc lư, bóng đen nguyên một đám liên miên không dứt, dần dần hội tụ thành dòng, thanh thế càng lúc càng lớn, tiếng bước chân ngày càng to, trống lên một tiếng ầm ầm như sấm, làm cho cả tòa núi rừng cũng bắt đầu run rẩy lên. Ông yêu thú này kéo dài mãi không dứt, tiến thẳng về phía trước, mà phương hướng chạy đi này lại đúng là địa phương có tiếng thét vang lên ở đỉnh một ngọn núi kia. Dưới bóng cây ánh mặt trời soi xuống phát thành mảnh nhỏ, ánh sáng điên cuồng lay động rơi trên những người yêu thú đang chạy đến, chim chóc trên cành cây cẩn thận thò đầu ra hướng phía dưới nhìn lại, rất nhanh liền thấy được một màn làm cho chúng vô cùng kinh ngạc. Tất cả những yêu thú đang gào thét chạy như điên này vậy mà toàn bộ đều là lợn rừng, nhìn lại số lượng lớn đến kinh người, ít nhất không dưới ngàn con. Mà dẫn đầu bầy heo này lại là một hắc heo thân thể đặc biệt khổng lồ dính đầy bụi đất, nó dẫn theo đám lợn rừng yêu thú cực kỳ nhanh nhẹn chạy băng băng hướng về ngọn núi kia chạy tới. Rất nhanh phía trên một tảng đá lớn tại đỉnh núi kia, Trong mắt đám lợn rừng xuất hiện một cái bóng đèn, đó là một tiểu hắc trừ, trong miệng ngậm một cây linh thảo, từng chút một, nhai nuốt. Nó đứng tại đỉnh núi bao quát dãy núi, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đám lợn rừng. Tất cả bầy heo đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, sau một lát con heo đầy bụi đất dưới đi đầu. Cung kính cúi đầu thấp, hướng sau lưng gầm nhẹ, tiếng gầm gừ liên tiếp, núi rừng chấn động, sau đó tất cả đám lợn rừng hướng tới tiểu hắc trư cao cao tại thượng kia đều cúi đầu. Trên tảng đá lớn tại đỉnh núi, tiểu hắc trư trong miệng chép một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn núi rừng thăm thẳm ở xa xa. Hôm nay là ngày thứ 10 tiểu hắc đi tới phía núi rừng này. Chúng sinh khổng mông chư giới có ức triệu sinh linh, có thiên địa linh thú, có những kỳ cảnh mỹ lệ mà huyền ảo khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Nhược nào nằm dưới bàn tay của tạo hóa thần kỳ, mà trong số vô cùng vô tận sinh linh đó, yêu thú chính là giống loài có số lượng to lớn nhất. Yêu thú khác với dã thú hay động vật bình thường, tuy từ ngoại hình cho tới huyết mạch đều có liên quan tới các loại dã thú bình thường, nhưng nếu so sánh thì các loại yêu thú đều xa hơn những họ hàng xa xôi với huyết thống nhạt nhòa kia của mình cả về hình thể, lực lượng, nhanh nhẹn và thậm chí là cả linh trí. Cho tới này đã không còn ai biết được yêu thú xuất hiện tại Hồng Mông thế giới như thế nào, bởi vì dường như trước kia nhân tộc xuất hiện thì yêu thú đã tồn tại khắp nơi trong Hồng Mông chư giới. Nói cách khác, lịch sử tồn tại của yêu thú tại Hồng Mông chư giới có lẽ không hề ngắn hơn nhân tộc, thậm chí còn có thể dài hơn. Trong suốt nhiều năm dài lịch sử, tuy đã có không ít trí giả của nhân tộc suy đoán lai lịch của yêu thú, đặc biệt là vì những đặc điểm giống nhau rõ ràng của yêu thú và dã thú, nên đã hình thành suy đoán rằng yêu thú chính là dị biến từ những loài dã thú bình thường. Tuy nhiên, suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán, đến ngày nay đã rất khó có thể kiểm chứng được rồi. Từ thời đại viễn cổ cho tới nay, yêu thú với lực lượng cơ thể to lớn vẫn luôn là đại địch của chủng tộc nhỏ yếu của nhân tộc. Trong suốt những năm tháng lịch sử dài đằng đẵng ấy, đã có không biết bao nhiêu người bỏ mạng vì sự hung ác tàn nhẫn của yêu thú. Phải cho đến vạn năm gần đây, phong trào tu hành của nhân tộc mới trở nên hưng thịnh. Tu sĩ mọc lên khắp nơi như nấm, rồi từng bước thống trị đại đa số các chư giới trong Hồng Mông chư giới. Lúc đó mới dần dần áp chế được sự tàn phá của yêu thú. Thế nhưng yêu thú không chỉ có một chủng loại đa dạng mà còn có số lượng rất đông đảo. Cho nên cho dù là tu sĩ đạo thành công, cũng không dám khẳng định mình có thể chiếm ưu thế khi đối mặt với bất kỳ một loại yêu thú nào. Với các loại cấp thấp yêu thú thì còn có thể dễ nói, chẳng qua chúng chỉ có lực lượng hơn một chút, hung hãn một chút mà thôi. Nhưng nếu là yêu thú cấp 3 trở lên thì lại cả chuyện khác. Yêu thú cấp 3 có khả năng không nhỏ, có thể ngưng kết ra yêu đàn. Còn yêu thú cấp 4 thì chắc chắn sẽ là ngưng kết được yêu đàn. Yêu thú đã đến cảnh giới này thì cũng đã mở ra linh trí. Hung hãn giả hoạt rất khó đối phó, tu sĩ nhân tộc thường phải đặt tới thần ý cảnh mới có thể áp chế. Còn về yêu thú cao hơn cấp 4 thì đương nhiên là cũng có, nhưng số lượng rất ít nên thực sự hiếm thấy. Tuy nhiên nếu như đã xuất hiện thì chắc chắn nó sẽ là vạn thú trì vương. Trong truyền thuyết, tại những vùng đất cực kỳ khắc nghiệt, đáng sợ nơi man hoang dị giới này ít ai lui tới, vẫn còn ẩn trốn những con viễn cổ dị thú với lực lượng mạnh mẽ áp chế ngập trời. Thậm chí có đủ sức đối kháng với nguyên đan cảnh đại tu sĩ của nhân tộc. Khác với những loại yêu thú vô cùng hung hãn đó, thậm chí là những loại viễn cổ dị thú trong truyền thuyết thì ngày nay phổ biến hơn cả ở Hồng Mông chư giới là những loại yêu thú bình thường như cấp 1, cấp 2 yêu thú. Những yêu thú cấp thấp này trong đàn yêu thú thường có địa vị thấp nhất, tuy lực lượng và thân hình của chúng cũng khá là mạnh, nhưng nếu đối mặt với yêu thú cấp bậc cao hơn thì dường như chỉ có thể làm con mồi bị ăn tươi nuốt sống mà thôi. Cho nên trong trường hợp thông thường, đa số các loại yêu thú cấp thấp đều có sức sinh sôi nảy nở vô cùng nhanh. Dù sao thì nếu sinh sôi nảy nở không đủ nhanh, không đủ nhiều, thì trong dòng thời gian dài đằng đẵng của lịch sử, có lẽ chúng đã sớm bị giết sạch mất rồi. Mà trong số các loại yêu thú cấp thấp có số lượng đông đảo, thì yêu thú loại heo chính là một loại cực kỳ điển hình và thường thấy. Yêu thú loại heo sinh tồn ở khắp nơi trong Hồng Mông chư giới. Hầu như tại bất cứ điện nào cũng có thể thấy được chúng. Hơn nữa, sức thích ứng của loại yêu thú này rất mạnh, hầu như có thể tồn tại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Từ rừng rậm, đầm lầy, thảo nguyên, núi cao, hồ nước, hải đảo và thậm chí cả đại dương cũng có thể tìm thấy được dấu vết của yêu thú heo này. Đại đa số yêu thú loại heo cũng có cấp bậc không cao, đa phần đều là yêu thú cấp 1. Thấp cấp, ngẫu nhiên có thể thấy được một yêu thú cấp 2, nhưng số lượng cực ít. Chúng sinh sống ở nơi có hoàn cảnh khác nhau tại Hồng Mông chư giới, nên hình thể và năng lực cũng dần dần có điểm khác biệt. Tuy nhiên, đặc điểm giống nhau duy nhất là bất kỳ yêu thú loại heo nào cũng có, là chúng đều có sức sinh sản mạnh liệt. Cho nên tại thời đại Thiên Yêu Vương Đình ngày xưa, đã có từng thời điểm yêu tộc cao cao tại thượng, đã không chút khách khí, mỉa mai so sánh nhân tộc nhỏ bé giống như loài heo. Tại Cao Lăng Sơn Mạch, trong rừng rậm, rộng lớn vô biên, có rất nhiều yêu thú sinh tồn. Bởi vì nơi này ít người qua lại, nên hoàn cảnh sống rừng sâu núi thẳm này vẫn hết sức là nguyên thủy. Mỗi ngày các loại yêu thú nơi đây đều sinh tồn tuân theo quy luật mạnh được yếu thua của tự nhiên. Trong chuỗi thức ăn ở nơi này, vị trí của yêu thú loại heo không thể nghi ngờ được chính là ở bậc thấp nhất. Chẳng qua những yêu thú cấp 3 cực kỳ hung hãn như ám vương hổ có thể săn chúng, mà trong rừng rậm còn có nhiều loại yêu thú săn mồi nguy hiểm khác, cũng coi chúng là một loại nguyên liệu quan trọng trong danh sách nấu ăn của mình. Mà những yêu thú loại heo có thể làm được ngoài chút phản kháng yếu ớt ra thì chính là giúp sức sinh sản để kéo dài sự sinh trưởng của chủng tộc của mình theo bản năng. Thời gian cứ như ngày tĩnh lặng trôi qua như vậy, mãi cho đến một ngày, một con heo nhỏ màu đen bước vào cánh rừng rậm này. Trong cả khu rừng già, thật ra không chỉ có một yêu thú heo mà hôi thổ trư, mà có tất cả ba loại, trừ hôi thổ trư còn có hỏa văn trư và sơn trư. Hình thể của ba loại yêu thú này cũng khác nhau rất nhỏ, nhưng đại khái vẫn có thể thấy được điểm khác biệt của chúng. Hỏa văn trư có hoa văn đặc trưng trên người, còn sơn trư thì có hình thể nhỏ hơn nhưng lại nhanh nhẹn hơn một ít. Lúc bình thường, ba loại trư yêu này cả đời cũng không qua lại với nhau. Trong rừng rậm, nếu ngẫu nhiên gặp nhau thì có khi còn đánh nhau một trận. Nhưng ngày hôm nay chẳng hiểu tại sao hơn 1.000 con trư yêu sống tại mười ngọn núi này đều từ bốn phương tám hướng mà tụ tập tại nơi này. Miệng gầm nhẹ một tiếng rồi hướng về con heo nhỏ màu đen trên tảng đá lớn trên đỉnh núi mà cúi đầu. Cũng chính tại ngày hôm nay, sự tĩnh lặng kéo dài không biết bao nhiêu năm tháng của Cao Lăng Sơn Mạch đã bị phá vỡ. Đàn yêu trư làm phản, lúc con heo nhỏ này màu đen nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, rồi như dẫn đầu, đoàn quân ra trận xông đến phía trước, thì hàng trăm hàng ngàn con heo trư phía sau cũng gào lên đuổi theo sau cái thân hình màu đen kia. Dần dần chúng hội tụ thành thế, nhưng nước lũ không thể ngăn cản mà dũng mãnh lao tới. Rừng rậm như rung chuyển lắc lư, vạn thú đều kinh hãi. Tiếng thú trống kinh niên động địa liên tục vang lên theo một tần suất không thể tin nổi, kêu gào phẫn nộ rồi gầm thét tuyệt vọng, huyết quang vương vãi, nhuộm hồng cả phiến lá bụi gai. Sau đó nhanh chóng bao phủ dưới móng sắt đang quần quận nện xuống của đàn giã trừ. Đàn heo đang gào thét, ám vương hổ ngã xuống, bồi lồn báo ngã xuống, hắc giác cự hùng cũng ngã xuống. Cả một đám đẳng cấp cao giai yêu thú vốn là bá chủ của núi rừng xưa này đều lần lượt ngã xuống. Thậm chí cả loài ác điểu chi vương cực kỳ hung hãn như Bích Lân Điêu cũng phải kêu lên sợ hãi mà bay đi, bay ra xa khỏi tám ngọn núi này chỉ vì muốn tránh xa đàn heo đang vô cùng điên cuồng kia. Máu tươi dần nhuộm đỏ một ngọn núi, có những yêu thú cấp cao chết không nhắm mắt được, cũng có rất nhiều trừ yêu chết đi trong lúc hăng hái mà điên cuồng chiến đấu. Nhưng mỗi một ngày sắp qua, trời dần chạng vạng tối, thời khắc ánh sáng tiêu tán và mảnh đêm phủ xuống, bên trong sơn mạch tất cả yêu thú đều nằm rạp không kêu một tiếng nào. Run rẩy sợ hãi trong bóng tối, khu rừng rậm này đã thuộc về đàn trừ yêu. Ánh trăng lặng yên trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như là nước lũ rơi xuống nhân gian, để cho cả vùng rừng núi được phủ lên một tấm lụa màu bạc. Dưới màn đêm trong bóng tối, vô số trừ yêu tụ tập tại nơi này cũng nhìn lên trên đỉnh núi. Ở nơi đó có một con heo màu đen, trên thân thể đầy vết thương và máu loang lổ, nhưng răng nanh của nó sáng lên như tuyết, thân hình của nó cao ngất, trăm ngàn trư yêu ở bên dưới, nhưng không có lấy một tiếng động. Như những chiến sĩ bền bỉ mà kiên định, lại như thể đã dã thú điên cuồng, không hề chịu bỏ cuộc. Đột nhiên con hắc trư ngửa đầu nhìn lên, thét dài một tiếng với vầng trăng sáng, vằng vặc trên trời. Trăng như sáng rực chói lọi vô cùng và chiếu rọi thân hình của nó. Một giây lát sau, vô số trừ yêu cũng ngửa đầu thét dài, âm thanh như điên cuồng, vang vọng, chấn động trời đất, du dương mà hùng vĩ quanh giữa thân núi rừng. Núi rừng tinh nặng, văn thú thần phục. Ngày hôm nay, ngay đêm này, một con hắc trừ dưới ánh trăng sáng trong trẻo mà lạnh lùng bước đến, lên vương tọa của núi rừng nơi đây. Lăng Tiêu Tông, Kim Hồng Sơn, sau khi Thẩm Thạch bỏ ra hơn một nửa số linh tinh mà mình đã kiếm được và thể tuyệt đối không chuyển pháp quyết của đạo thuật ra ngoài theo quy định của tông môn, thì đã đổi được ba loại thuật pháp cấp 2 từ thuật đường là Thiên Lôi Kích, Cuồng Diễm Thuật và một loại thuật pháp ít được biết đến là Ngự Phong Thuật. Trong những ngày sau đó, Thẩm Thạch gần như bỏ ra tất cả tinh thần và sức lực để tu luyện. Trong lòng Thẩm Thạch thật ra vô cùng mong muốn khi thương thế vừa lành sẽ lập tức đi tới Cao Lăng Sơn tìm Tiểu Hắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng tuyệt vọng khi mình và Tiểu Hắc bị vô vàn quỷ vật vây quanh, thì hắn đành cắn răng mà để nén lại nỗi xúc động trong lòng. Cố gắng khuyên bảo chính mình rằng nếu không nâng cao thực lực bản thân thì khi đi tìm Tiểu Hắc mà gặp bầy quỷ vật kia thì phải làm thế nào. Vậy là thời gian sau đó hắn gần như đều trốn trong động phủ của mình, ngoại trừ mỗi ngày dân ninh lập thể theo thông lệ thì thời gian còn lại đều dùng để tu luyện ba môn thuật pháp cấp 2 này. Ba môn thuật pháp này cao hơn một tầng so với mấy loại thuật pháp ngũ hành thuật pháp cấp 1 kia, quả nhiên là tu luyện cũng khó hơn gấp đôi. Việc thuật pháp ngũ hành bị người đời lên án là khó khăn phức tạp từ nhiều năm nay cũng không phải là người ta thuận miệng nói linh tinh. Trên thực tế, cho dù là một tu sĩ bình thường đã đạt đến cảnh giới ngưng nguyên cảnh thì tu luyện ngũ hành thuật pháp cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng uy lực của thuật pháp thì lại không bằng tu luyện các đạo pháp thuật bình thường, cũng vì cái được không bằng cái mất, như vậy nên thuật pháp ngũ hành mới suy yếu đến như tình hình này. Nhưng Thẩm Thạch thì lại khác, bởi vì hắn có một bí mật mà không ai biết được, đó chính là hắn đã lén tu luyện bí pháp âm dương chú, có liên hệ rất lớn chí tôn của yêu tộc yêu hoàng nhất mạch. Tuy đó cũng không phải là công pháp nguyên vẹn mà chỉ là hai thiên chú văn là thanh tâm chú và thiên minh chú, nhưng cũng đã giúp cho việc tu luyện ngũ hành thuật pháp của Thẩm Thạch trở nên nhanh và hiệu quả hơn sang người thường. Người bình thường muốn tu hành loại thuật pháp cấp 2 này như vậy phải trải qua, phải tốn tinh thần, thực sự là sức lực thống khổ. Bình thường thì phải ít nhất 3 tháng mới có thể tu thành bước đầu của một môn thuật pháp, nhưng khi Thẩm Thạch toàn lực tu luyện, thậm chí gần như điên cuồng tu luyện, thì sau 15 ngày, hắn đã luyện thành thiên lôi kích. Sau 20 ngày, hắn đã tu thành cuồng diễm thuật. Ngược lại thì thuật pháp ngự phong thuật của môn hệ có vẻ vô dụng hơn nhiều hai môn đạo thuật kia, vậy mà lại khó tu luyện nhất. Thẩm Thạch tu luyện đến một tháng mới khó khăn nắm giữ được môn thuật pháp quyết đó. Sau đó Thẩm Thạch lại đi tìm Từ Nhạn Chi, sau đó khẩn cầu nàng đi tìm được sơ đồ phù văn để vẽ phù lục của ba loại thuật pháp này. Sau khi giúp sức nghiên cứu thì khoảng 15 ngày sau, dựa vào bản lĩnh vẽ cơ sở phù suốt mười mấy năm không hề gián đoạn, hắn đã nhanh chóng nắm được cách chế tác phù lục của ba loại thuật pháp này. Mà trong quá trình này, hắn chỉ tổn thất 3 tờ thanh phù chỉ mà thôi. Xác suất thành công này đã cao đến mức kinh người. Vì vậy mà cho tới ngày thứ 42 sau khi trở về núi, Thẩm Thạch cuối cùng đã không thể nào kiềm chế được sự nâu nóng của lòng mình nữa. Hắn thu nhập hành trang chuẩn bị xuống núi một lần nữa, tiến về phía Cao Lăng Sơn Mạch thần bí kia. Cao Lăng Sơn Mạch quả thật là khu vực hung hiểm khó lường, đặc biệt là đối với Thẩm Thạch. Người đã từng đi qua Trấn Hồn Uyên, còn thấy được thái cổ âm long và vu quỷ ẩn nấp ở dưới đó. Dãy núi kéo dài vạn dặm, trước mắt này là nguy hiểm nhất ở Hải Châu. Những thứ khác không nói, chỉ nói về vu quỷ, kỳ thực vẫn còn là không biết nó sống hay chết ra sao. Tuy ngày đó bị kích phát tàn kiếm lục tiên cổ kiếm làm cho bị trọng thương, nhưng cuối cùng vu quỷ đã dùng khối thần bí hắc tinh cứng rắn ngăn cản một đòn chí mạng của lục tiên tàn kiếm, rồi liều mạng chạy trốn. Chưa biết chừng nào giờ này nó vẫn còn ở nơi hẻo lánh nào đó trong Cao Lăng Sơn dưỡng thương cũng nên. Ngoài ra mấy ngày hôm nay, một ít tin tức về Cao Lăng Sơn cũng chuyển về Thẩm Thạch biết được sau trận sụp đổ đại chiến. Có rất nhiều kỳ vật thoát khỏi tòa trấn Hồ Uyên, xuất hiện rải rác bên trong những dãy núi Cao Lăng. Tuy hiện tại vẫn không có tin tức về việc phát hiện quỷ vật thần thông kinh thiên lợi hại nào, nhưng hiển nhiên so với trước đây, Cao Lăng Sơn lại càng thêm hung hiểm. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể nào ngăn cản quyết tâm tới Cao Lăng Sơn của Thẩm Thạch, rất nhiều cũng chỉ làm cho hắn chuẩn bị kích càng hơn mà thôi. Bởi vì có túi Như Ý vốn là tiên gia pháp khí, nên rất nhiều những vật dụng quan trọng cần thiết phải mang theo bên mình đều trở nên vô cùng thuận tiện. Ít nhất lúc này những đồ vật quan trọng nhất đều được Thẩm Thạch mang đến bên người. Ngoài 27 tấm phù lục cấp 2 hắn mới chế thành gần đây, hắn còn mua thêm rất nhiều hoàng phù chỉ, chế ra thêm nhiều phù chỉ lục cấp 1 mang theo bên cạnh mình, thêm nữa để phòng ngự bản nhất. Sau đó, do dự trước khi hạ núi, hắn còn tới Linh Dược Điện trên Quan Hải Đài mua thêm vài phần dưỡng khí hồi nguyên đan mang theo. Hơn nữa một tháng này, mỗi ngày đều tu luyện không ngừng đến thời điểm chuẩn bị xuất phát. Phát hiện trong túi Như Ý của mình, trải rắc không còn bao nhiêu linh tinh. Quả thật là tiền tới nhanh mà cũng đi rất nhanh. Ngoài trừ linh tinh, đan dược các loại thuật pháp phổ lục, cùng với một ít ngoại vật cần thiết thường ngày, túi Như Ý Thẩm Thạch còn lại khái kiện thoạt nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nằm đất lộn bên trong, đó là một thanh tản kiếm và một khối tinh thạch nhỏ màu đen. Lai lịch của đồ vật này chính là hai kiện đồ vật đã phát thành thần uy tại Trấn Hồn Uyên ngày đó. Nhưng từ lúc Thẩm Thạch đạt được mang ra Trấn Hồn Uyên, dường như chúng đã tiêu hao hết linh lực, hoặc vì nguyên nhân nào khác đã hoàn toàn mất đi tất cả lực lượng. trở nên bình thường, không có gì đặc biệt, mặc cho thẩm thạch thăm dò thế nào cũng không có động tĩnh gì, khiến cho thẩm thạch ôm kỳ vọng rất lớn lại phải ủ rũ. Tuy là nhìn như vô dụng, nhưng vứt bỏ là không thể nào. Hơn nữa đồ vật trọng yếu như vậy thẩm thạch cũng không yên tâm khi không để bên người, cho nên dứt khoát giữ ở trong túi như ý mang đi. Thẩm thạch nhớ tới ngày đó đã cùng với Tôn Hữu nói chuyện với nhau, cho nên trước khi hắn đi cố ý đến động phủ của Tôn Hữu gọi hắn, hỏi xem Tôn Hữu có muốn cùng mình đến Cao Lăng Sơn hay không. Tôn Hữu liên tục do dự, cuối cùng ngượng ngùng cười gượng, lắp bắp không nói lên lời. Thẩm thạch liền hiểu ý của hắn, cười mắng một câu thực sự cũng không để vào trong lòng. Kỳ thực trước khi đến, hắn cũng từng nghĩ qua, nếu mình là Tôn Hữu, có gia thế hoàn cảnh như vậy, có thể yên ổn tu hành, tất nhiên cũng sẽ không tùy ý mạo hiểm. Huống chi, theo như tin tức truyền về, hiện nay Cao Lăng Sơn là nơi quỷ vật yêu thú hoành hành, so với ngày xưa lại càng hung hiểm hơn. Cuối cùng Thẩm Thạch vẫn là một mình đi xuống Kim Hồng Sơn. Trên Thương Hải, hàn phong thổi qua mạnh mẽ, làm lay động vạt áo của hắn. Trong gió biển ấy, hắn một mình bước lên trên chiếc tiên thuyền, khai mở hướng tới Đại Lục Hải Châu. Không có người tới tiến đưa hắn, mỗi người đều có một con đường riêng phải đi. Con đường tu hành vốn nhiều gian khổ và dài đằng đặc, làm sao có thể lo lắng ràng buộc nhiều như vậy. Chỉ là dưới ánh mặt trời trên quan hải đài ngày hôm nay, có biết được có ngày hay không một người im lặng dựa vào cột nhìn về phương xa. Một lần chia ly có phải hay không đó là lần vinh biệt. Chìm đắm trong những suy nghĩ vương vấn, đáy lòng sâu kín bồi hồi, lại không biết có ai có thể thấu hiểu. Đi thuyền vượt qua Thương Hải, một đường đi vào Lưu Vân Thành, Thẩm Thạch không muốn trì hoãn trong thành. Tuy nhiên lúc vào thành hắn nhớ tới những sự tình liên quan tới hậu gia, nên có vài phần muốn tới nhìn hậu gia đại trạch. Những ý niệm này cũng không quá mãnh liệt, tưởng niệm về Tiểu Hắc rất nhanh đã áp đi suy nghĩ này. Cho nên cuối cùng hắn vẫn trực tiếp đi tới chỗ truyền tống trận mà trong thành, nộp linh tinh sau đó truyền tống tới cả làng thành. Một lần nữa đi tới tòa đại thành này sau hơn một tháng, rõ ràng cảm giác được cảnh tượng náo nhiệt tòa thành này không hề bị trận pháp sụp đổ trong núi mà giảm bớt, ngược lại thậm chí trông như hưng thịnh hơn. Nhân số tu sĩ lui tới trong thành càng đông hơn, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra được xuất thân tông phái của các tu sĩ tăng lên ít nhất gấp đôi so với khi xưa. Nguyên do của việc này không nói cũng biết, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, cho dù là danh môn đại phái cũng không ngoại lệ. Thẩm Thạch cũng không có thấy hình bóng của các đệ tử Lăng Tiêu Tông, nhưng hắn khẳng định là Lăng Tiêu Tông đã sớm phái người tới đây dò xét rồi. Hơn nữa dù là nhân số hay là thân phận đạo hạnh đều không thể nào khinh thường. Dù sao ngày đó hắn cũng được chính Đỗ Thiết Kiếm cứu về Kim Hồng Sơn, Hải Châu chính là đệ nhất lục địa ở phía nam, tu sĩ vô số, phái tu chân lớn nhỏ ở đây số lượng cũng kinh người. Nhưng đã có Lăng Tiêu Tông, một trong những tứ chính nổi tiếng thiên hạ ở đây, rất nhiều người không biết là cố ý hay vô tình đều cho rằng Hải Châu địa bàn của Lăng Tiêu Tông. Có lẽ ngay trong Lăng Tiêu Tông cũng không ít người nghĩ như vậy. Thẩm Thạch nội tâm vừa suy nghĩ như vậy, vừa lững thững đi trong thành Cao Lăng. Lúc trước khi xuống dãy núi đang còn ở Lăng Tiêu Tông, tâm tình hắn cấp bách, hắn không thể vừa đi một bước đã đến được Cao Lăng Thành, lại một bước trực tiếp tới Cao Lăng Sơn. Nhưng khi đến đây rồi, đáy lòng Thẩm Thạch lại phát sinh ra thêm vài phần do dự. Phần vật không biết mình nên trực tiếp ra khỏi thành lên núi hay trong thành tìm hiểu một chút tin tức trước. Dù sao, thời gian cũng đã qua hơn một tháng, tình thế trong Cao Lăng Sơn đã thay đổi. Sau khi đại chấn sụp đổ, phần đông quỷ vật đã thoát ra, làm cho tình hình trong núi càng thêm hung hiểm. So với lúc trước hắn đã tới hoàn toàn khác nhau, nhưng tới quan trọng nhất là đến nơi này Thẩm Thạch mới phát hiện ra dường như chính mình cũng không biết đi tìm Tiểu Hắc như thế nào. Cao Lĩnh Sơn Mạch kéo dài bạn năm, địa vực rộng lớn vô cùng, nếu muốn tìm một cái tuyệt đối là không có khả năng. Sơn Mạch rộng lớn như vậy, muốn tìm được Tiểu Hắc Trư thật không khác gì mò kim đáy biển. Tuy hắn đã từng nghĩ đến trực tiếp đi tới Trấn Hồn Uyên sụp đổ tìm kiếm, nhưng hơn một tháng đi qua không nói đến chỗ đó hoàn toàn thay đổi, Tiểu Hắc có ngây ngốc đợi ở đó hay không vẫn là vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thạch cuối cùng vẫn quyết định đi lên núi tìm kiếm, bởi vì rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt một việc. Nếu muốn tìm chính là một người thì có thể nghe ngóng tin tức có thể còn có hy vọng mong manh, nhưng nếu như muốn tìm chỉ là một tiểu trư bình thường, thế cục hỗn loạn như vậy không có khả năng có người chú ý đến. Tâm niệm đã định, hắn liền đi về hướng bên ngoài thành. Mắt thấy cửa thành phía trước dần dần mở rõ ràng, trên con đường hắn đang đi, những tu sĩ cùng hướng đi ra khỏi thành cũng không ít, kết bạn đi cũng có, một mình độc hành cũng không ít, thỉnh thoảng bên tai còn nghe được một ít lời nói của các tu sĩ nói chuyện phiếm với nhau. Đại đa số đều liên quan tới những lời đồn về dị biến trong thành Cao Lăng Sơn. Xem ra đa số các tu sĩ dọc con đường này đều vì toan tính những bảo tàng hư vô mờ mịt trong núi sâu kia. Thẩm Thạch tiện tay sửa soạn một chút túi như ý bên hông, mặc dù còn cách phần ngoài của cái túi. Không có cảm giác được gì, nhưng trong đầu của hắn vẫn hiện ra bộ dạng của chuôi lục kiếm tản kiến. Nghĩ thầm không biết chuôi kiếm này có tính là bảo vật bọn họ muốn tìm kiếm hay không. Đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, mang theo vài phần phản nạn nói: Trần Sư Huynh, những điều ta nói đều là sự thật, chẳng lẽ người lại không tin ta? Một thanh âm hào phóng, suy cười một tiếng vang lên, mang theo vài phần không cho là đúng. Lão tử không phải là con nít 3 tuổi, tin người mới là lạ. Người lên tiếng, đầu tiên vội la lên, ta lừa người làm cách gì? Những điều ta nói đều là nói thật, và ngày trước ta đã bị lạc trong đường núi, vô ý tiến vào biển rừng sâu. Thật sự thấy được một đàn yêu thú dã trừ, không biết tại sao, hội tụ thành một chỗ, cố gắng cùng với yêu thú cao cấp khác liều mạng, liều chết tư đấu mà. Người phát ra hào phóng âm thanh, hiển nhiên vẫn còn không tin, cười khẩy nói, đó là người sợ tới mức hoa mắt rồi, lão tử đã lớn như vậy, tu hành cũng đã lâu như vậy, xem qua yêu thú không có 1.000 con, cũng hơn 700-800. Chưa từng nghe nói qua trừ yêu, vốn yếu nhất lại dám địch cùng cao thấp với yêu thú hùng hãn, chỉ cần thấy hùng thú như ám hừng hổ hay tất cả trừ yêu, hoặc là chạy, hoặc là bị dọa cho ngồi phịch tại chỗ, chờ bị ăn thịt, chưa từng có ngoại lệ. Người sư đệ mới đầu trệ một chút, dường như không biết nói như thế nào, sau một lúc ngập ngừng nói, à thôi bỏ đi, kỳ thật trước kia ta từng thấy cũng là như vậy, nhưng sư huynh, người hãy nghe ta nói, lần này ta thực sự trùng hợp thấy được cảnh tượng kỳ lạ. Nếu người không theo ta tới phiến rừng sâu kia xem, có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó. Thẩm Thạch lắc đầu. Nghĩ thầm lời này nghe thực sự là không đáng tin cậy. Quả nhiên là sau đó vị Trần Sư Huynh hử lên một tiếng nói. Ta muốn vào núi tẩm bảo, làm gì có thời gian cùng ngươi tới đi dạo. Đi vào trong đó làm gì, trừ yêu nhiều nên chúng ta chạy tới xem heo hay sao. Tâm trạng Thẩm Thạch tuy đang nặng nề, nhưng nghe nói đến câu quấy vẫn không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm. Vị Trần Sư Huynh này nói chuyện có chút ý tứ, mà vị sư đệ kia nhất thời cũng không phản bác gì được nói. Cũng không phải cái này, nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, hình như ngày đó ta nhìn thấy phía trước bầy heo, từ hồ có một con hắc trư, không bình thường, dường như là đầu lĩnh, mang theo 100.000 yêu thú giá trư, đấu cùng với yêu thú cấp cao, có lẽ là một con. Sau đó Thẩm Thạch bỗng nhiên không nghe được nữa, một khắc này trong đầu hắn tựa hồ ông một tiếng, chỉ còn mấy chữ quanh quẩn gào thét, một con hắc trư, tựa hồ một con hắc trư bình thường. Hắn bỗng nhiên quay người đưa mắt về phía sau lưng, hướng về hai người nói chuyện kia, liền thấy cách không xa sau mình có hai người đang đi tới, người trẻ nhìn xấu xí nhưng thập phần lanh lợi, hai tay đang vung vẩy nước miếng tung bay. Hướng sư huynh kia nói, xem ra là muốn cố gắng thuyết phục hắn. Vị Trần sư huynh kia là một đại hán, có đầu quai nón, vẻ mặt khinh thường nhìn sư đệ, hiển nhiên đối với những lời nói của sư đệ không mấy hứng thú. Nhưng ánh mắt của Thẩm Thạch thời khắc này lại rơi vào trên người trẻ tuổi kia đang có thần sắc cấp bách. Bước một bước về phía trước, hướng về phía hắn muốn mở miệng hỏi thăm. Cử động của Thẩm Thạch rất nhanh được hai sư huynh sư đệ kia nhận ra, đồng thời quay đầu nhìn lại. Nhưng khi Thẩm Thạch đang muốn vội hỏi, vội vàng mở miệng, bỗng nhiên bên cạnh hắn đột nhiên có người bước ra, đứng chắn giữa Thẩm Thạch và hai người kia. Một thân hình cao lớn trên trước mặt Thẩm Thạch. Hai vị hữu lễ, một thanh âm nam tử vang lên từ trên người đang đưa lưng về phía Thẩm Thạch, đối với hai vị sư huynh sư đệ kia chắp tay, sau đó mang thêm vài phần khách khí nói, tại hạ Sơn Hùng Đường, Giải Phi Quang, ngẫu nhiên nghe thấy lời vừa rồi của vị nhân huynh, đây nói về sự tình giá trừ đấu với hùng thú, ta có nghe chút hiếu kỳ, xin huynh đài chỉ điểm đôi chút có được không? Sơn Hùng Đường, Thẩm Thạch liền lập tức hiểu nguyên nhân vì sao mình lại có cái tên này quen tai, đó là lần đầu tiên khi vào Quan Lãnh Sơn Mạch, trên đường đi trong núi đã từng gặp một đôi nam nữ có xuất thân là một trong tứ đại thế gia của Lưu Vân Thành, là Hứa gia, bởi vì có chút hiểu lầm nên có chút ít va chạm, mà lúc đó chính cái nhóm tu sĩ Sơn Hùng Đường đứng xem náo nhiệt. Sau đó hắn rời đi nên cũng không biết được những chuyện gì đã phát sinh tiếp theo. Trong những hành trình lại văng vẳng nghe bên tai những tiếng kêu thảm thiết, đến hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì đến nay Thẩm Thạch cũng không rõ được. Nhưng trong lòng cũng đoán ra được đó là một chuyện không hay rồi. Nhưng mà đối với một người ngoài như hắn và trước đó cũng không có chút xô sát với Hứa gia nên hắn cũng chả thèm bận tâm nên làm gì cho mua việc. Chỉ là hôm nay lại nghe cái môn phái có tên là Sơn Hùng Đường này thì trong lòng của hắn có chút không yên. Hắn liền dừng bước thì đột nhiên thấy xuất hiện một tu sĩ tên là Giải Phi Quang. Người này Không nhiều tuổi lắm, chỉ tầm 20 là cùng, dáng người tầm thước, mặt mày sáng sủa và trong miệng lại luôn tươi cười, điều đó khiến cho ấn tượng đầu tiên khá là tốt. Nhưng trái ngược với Thẩm Thạch thì huynh đệ đang nói chuyện phiếm kia đều giật mình khi bị người khác cản bước. Ngày hôm nay khắp Cao Lăng Thành, tu sĩ tu tập không ít mà trong tu chân giới luôn ngập tràn hiểm nguy, cho nên hai vị huynh đệ họ phần cảnh giác cao độ. Tên người gầy liền lui lại phía sau một bước, sau đó mở miệng nói: Sơn Hùng Đường là cái gì? Ta chưa hề nghe qua môn phái này. Không biết các hạ ngăn cản huynh đệ chúng ta là có ý gì đây? Giải Phi Quang ngược lại không có tức giận mà phìm cười nói: Là tại hạ quá đường đột rồi, mong hai vị sư huynh thứ lỗi. Quả thực tại hạ không hề có ác ý, nhưng từ khi sinh ra đã rất yêu thích thú sủng, rồi với cả những tông môn cũng không có chút thành tựu về ngự thú pháp. Trong lúc nhất thời lại nghe được hai vị sư huynh nói về con trư yêu kia, bỗng nhiên ngưng ngáy tay nghề, mới đi lại đây làm phiền chư vị. Nghe tên này giải thích một hồi thì gã râu quai nón cùng với huynh đệ gầy còm của gã sắc mặt mới hỏa hoãn một chút ít, nhưng mà không biết vô tình hay là cố ý, Thẩm Thạch cũng dừng lại một bên ở đây nghe qua câu chuyện. Trên sắc mặt cũng hơi sa trầm xuống, lạnh lùng nhìn cái tên Gia Phi Quang kia. Chỉ là gã gầy còm sư đệ sắc mặt tuy có hòa hoãn lại, nhưng đối với một người xa lạ như Giải Phi Quang vẫn như chưa thể tin được. Những năm ngày trong tu hành giới luôn luôn phàng thong lẫn lộn, cho dù là môn hạ của danh môn hay các tán tu đều không thể hời hợt mà mấy câu mà tin ngay người khác được, cho nên gã tuy không còn địch ý nữa nhưng cũng không thể hồ hởi mà bình thản nói: Ta cùng sư huynh có việc bận rồi, cũng không muốn quấy rầy ham muốn của các hạ. Các hạ có đầu quai nón tên là Trần Sư Huynh kia hiển nhiên là hiểu rõ ý tứ của sư đệ gã. Hắn nhìn Giải Phi Quang với ánh mắt không hề thiện cảm. Hai huynh đệ bọn họ liền cứ thế đi về phía trước, muốn tránh Giải Phi Quang mà tiếp tục lên đường. Giải Phi Quang vừa đi được một bước thì Giải Phi Quang thất thình chuyển thân mà chặn lại huynh đệ chúng lại. Nhưng khi vừa đi được một bước thì Giải Phi Quang bất thình lình chuyển thân mà chặn hai huynh đệ bọn chúng lại. Lần này hai huynh đệ bọn họ lập tức đại biến, nhìn chằm chằm vào Giải Phi Quang là muốn ra tay động thủ, nhưng kỳ lại là nhìn đất thái độ của Giải Phi Quang lại không hề muốn đánh nhau, mà móc ra một viên linh tinh lấp lánh đưa tới trước hai người chúng mà tươi cười nói tiếp: Hai vị huynh đài đừng vội đi, ta biết hỏi thăm đường đột như thế này có phần hơi lỗ mãng, hai vị nếu không chê viên linh tinh này thì coi như là phí tổn để trả cho việc mua thông tin từ hai vị, như thế nghe có được không nào? Gã gầy còm dừng chân lại mà đắn đo một chút, sau đó ánh mắt liếc lên tên họ Trần kia, xem ra cũng muốn thành giao rồi. Dù sao tin tức đó bọn chúng vô tình thấy, nói ra cũng không có tổn hại gì mà còn thu được linh tinh, xem ra ai cũng không thể chống lại được sức mạnh của đồng tiền được. Gã Trần Sư Huynh đeo quay nón xem ra cũng đã an ý với sự đệ của gã rồi, tuy cũng dừng bước nhưng mắt lại đảo giơ ba ngón tay lên mà nói: Ba viên, ta sẽ nói cho các hạ biết vị trí của con heo đen kia. Sắc mặt của Giải Phi Quang hơi biến đổi, xem ra có chút không thoải mái. Linh tinh là thứ cần thiết đối với việc tu hành của tu sĩ, có thể xem linh tinh chính là tiền tệ lưu hành trong giới tu chân. Chúng có thể dùng để mua bán các loại linh tài. Đã là tu sĩ, ngoại trừ những thiên kiều chi tử xuất thân từ gia đình giàu có thì không có ai xem thưởng linh tinh cả. Mà để nghe một chút thông tin không biết có chính xác hay không mà phải dùng 3 viên linh tinh mà mua thì có vẻ là hơi quá đáng. Gã sư đệ gầy còm của họ Trần thấy thái độ của Giải Phi Quang có chút đắn đo thì trong lòng cảm thấy có chút sốt ruột. Chỉ sợ cái tên này thấy giá cao mà bỏ cuộc giữa chừng không mua bán gì nữa. Đúng lúc Giải Phi Quang đắn đo suy nghĩ thì gã lại lên tiếng: Như vật có được không? Coi như hai bên thuận mua vừa bán, trả chúng ta 2 miếng linh tinh. Để mua tin tức này cũng không ngại nói cho các người cái con lợn đen kia chính xác đúng không là bình thường. Nó có thể thống trị hàng trăm ngàn con sơn trư thì chính là mang trong mình huyết mạch dị biến của yêu thú cao cấp. Nếu mà bắt được nó thì làm sủng thú thì chắc chắn người sẽ rất là hài lòng. Giải Phi Quang suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu, trong ngực móc ra một viên linh tinh nữa mà đưa cho gã gầy còm kia mà nói: Được rồi, xem như ta đánh bạc một lần mà mua tin tức này của hai người. Gã đầu quai nón họ Trần nhìn có vẻ có chút không vui vẻ cho lắm, có chút nhìn cho gã gầy còm mà trách. Nhưng trái lại tên sư đệ gầy còm này vui vẻ nhận lấy linh tinh, sau đó mặc kệ gã sư huynh của mình mà kéo Giải Phi Quang đến một chỗ khác mà thấp giọng nhỏ to một hồi, sợ như ai nghe thấy câu chuyện này vậy. Tại vì Quang cũng lắng nghe, gã gầy còm nói năng một hồi. Lúc đầu lạnh nhạt, sau đó tinh thần cũng phấn chấn lên, mà thỉnh thoảng cũng hỏi gã. Gầy còm một vài câu như thể xác nhận thông tin vậy. Sau khi đã nghe được những gì mình mong muốn, tên này liên tục gật đầu như đã hiểu ra rồi, liền chắp tay với hai huynh đệ gã kia mà quay người trực tiếp rời đi. Gã cầy còm sau khi thu được tiền từ trên trời rơi xuống, sau khi bán tin tức vô cùng cao hứng, tay gã cầm lấy hai khối linh tinh mà mỉm cười không ngừng. Bên cạnh, gã họ Trần lại phàn nàn mà nói: sao để lại hạ thấp vậy, sao để lại hấp tấp vậy? Huynh nhìn hắn có vẻ gấp gáp lắm, chỉ cần có cái mặc cả một lúc, không chừng tên đó sẽ rào ra ba khối linh tinh cũng nên. Gã gầy còm cười nói ha ha, vẫy tay vẫn không đáp. Thấy đủ mà thỏa mãn rồi, không mong muốn gì hơn nữa ha ha. Tiếng còn chưa dứt thì lại một bóng người xuất hiện trước mặt huynh đệ hai gã này. Hai bọn chúng rất ngạc nhiên mà nhìn lại. Đó là một người trẻ tuổi khác, mặt không có cảm xúc gì, mà xòe bàn tay ra, trong đó có hai khối linh tinh lấp lánh tỏa sáng. Vừa rồi ngươi cùng tên kia nói những gì, ta muốn nghe lại y hệt như thế. Đó là tiếng nói của Thẩm Thạch, trong rừng núi sâu thẳm bên trong Cao Lăng Sơn. Đây chính là một mảng bạt ngạt rừng rậm xanh tươi, bên ngoài nhìn vào thấy chúng tràn đầy sức sống. So với ngày thường, nhìn cảnh quan nơi đây không có gì khác biệt. Nhưng cái khác lại chính là ở phía dưới những tán cây cơ. Bên trong các sơn lĩnh, nơi đây địa phận hoạt động của yêu thú đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Đã từng là yêu thú đứng cuối trong chuỗi sinh tồn của tự nhiên nơi đây, đã từng phải là chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bắt gặp các loại yêu thú hung hiểm khác ăn thịt luôn rồi, trong tình trạng run rẩy mà chạy thừa sống thiếu chết khắp nơi. Trăm ngàn năm qua chỉ có thể dựa vào sức sinh sản mãnh liệt mà để tồn tại được loài giống, giờ đây không một ai có thể ngờ tới. Chúng đã trở thành chúa tể của mảnh sơn linh, nơi cánh rừng rậm này. Trong phạm vi mấy chục đỉnh núi này và khu vực rừng rậm lân cận, tất cả yêu thú cấp cao không bị giết chết, cũng bị bức khỏi địa bàn. Lại còn nơi đây đều là những động vật dã thú, không có tính uy hiếp đối với đám lợn rừng cả. Có lẽ cái đám yêu thú lợn rừng chưa mở ra linh trí này đã làm được một điều vô tiền khoáng hậu mà tổ tiên chúng hằng mơ ước. Thậm chí điều này còn vượt quá cả mong đợi, ước ao của bao đời này của loài lợn rừng. Mảnh rừng rậm nơi này bây giờ đã là thiên đường đối với bọn chúng. Mà mang đến điều này chính là một chữ yêu bất thình lình ở nơi nào đó nhảy ra mà dẫn dắt chúng đi đến vinh quang của ngày hôm nay. Lần lượt các hồi thổ trư, hỏa văn trư cùng sơn trư theo thứ tự luận công lao từ nhỏ đến lớn, liền quỳ gối dưới chân mà nhìn đằng trước một con hắc trư được trời bàn xuống. Như là ở chỗ là con hắc trư này lại không hề giống với những con yêu thú họ lợn ở trong phiến rừng núi này. Heo là một loại ăn tạp, chúng sẽ ăn tất cả quả dại đến lá nong, nhưng đại đa số thức ăn của chúng là thịt. Nhưng cái con hắc trư vương kỳ quái này lại không hề ăn thịt mà chỉ ăn cỏ cây, mà nó lại ăn chính là những cọng linh thảo rất kỳ quái. Bình thường thì đám yêu trư sẽ ở trong huyệt động của chính mình, nhưng cái con trư yêu này lại không hề ngủ trong động. Nó dường như rất thích những chỗ cao như ngọn núi, cho nên sau khi dẫn đầu bọn lợn rừng đánh đuổi những hung thú để thống trị chốn sơn lâm này thì hắc trư vương liền chiếm một ngọn núi cao nhất cho riêng mình. Đây chính là địa bàn cũ của yêu thú hung hãn nhất ám hổ vương. Sau khi dẫn đám yêu thú lợn rừng lên làm chủ nhân của mảnh sơn lâm này thì mỗi ngày đều có những con trừ yêu chuyên môn đi cướp đoạt sao huyệt của các con yêu thú cấp cao, sau đó chúng dồn lại những đồ vật cướp được cao thành ngọn núi mà để trước mặt vị hắc trư vương này. Đó chính là lễ vật dâng hiến để tỏ lòng thành kính của chúng. Nhưng lễ vật dâng lên này có rất nhiều những thứ tốt, đủ loại thức ăn ngon lành, có những loại thịt bổ dưỡng của yêu thú mà khiến cho bọn trư yêu thèm rõ rãi. Nhưng trái với bọn nó là con hắc trư vương này lại không hề có hứng thú với đám thịt này mà đem đá chúng thưởng cho bọn heo tùy tùng. Điều này khiến cho đám trư yêu rất lo sợ. Chúng nhìn thấy hắc trư vương đạp đi những lễ vật thành kính mà chúng dâng lên. Nhưng trong 5.000 con đầu heo ngu ngốc, có một con nhận ra một điều, đó là trong sào huyệt của yêu thú nó tìm được một ít linh thảo nên đem tới. Con heo hắc trư vương này tỏ vẻ cực kỳ vui mừng, sự thỏa mãn hiện lên trên mặt của nó. Nhờ đó mà con sơn trư dâng lên lễ vật này được thưởng nhiều thịt yêu thú hơn các con khác. Thấy vậy, cả đàn lợn như đã lập tức hiểu ra vấn đề, chúng nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm kiếm. Lợn rừng lại là yêu thú cấp thấp cho nên linh trí không khai mở, đối với linh thảo hay các đồ vật tương tự đều không có hứng thú. Nhưng những yêu thú cấp thấp lại khác biệt. Chúng sẽ nhận ra rằng sự chứa cất linh lực trong linh thảo sẽ tốt hơn nếu dùng để ăn. nhiều khi trong xào huyệt. Chúng sẽ tích trữ lại, thậm chí nếu bên trong động sinh một gốc cực phẩm linh thảo thì chắc chắn sẽ có đông đảo yêu thú cấp cao phát hiện ra mà ra tay nhanh tranh đoạt. Cho nên trong xào huyệt của các yêu thú cấp cao có chất chứa một số lượng không nhỏ linh thảo. Nhưng dưới sự tâm trạng vui mừng như điên của đám yêu thú lẫn rừng này mà không biết bao nhiêu linh thảo được giấu trong xào huyệt của các yêu thú đều được đào ra. Từng cây một chất thành một đống lớn mà hương vị với vị trí cao nhất trên ngọn núi kia mà dâng lên. Lẽ ra nhiều linh thảo như vậy để trước mặt Hắc Trừ Vương sẽ được chất thành một ngọn núi nhỏ mới đúng. Chứ đằng này linh thảo dâng lên bao nhiêu đi chăng nữa cũng thần bí không biết mà mất tâm, chả hiểu chúng được mang đi nơi nào. Nhưng mà Hắc Trừ Vương rất hài lòng và thường xuyên cười ác ý, cho nên hàng ngày trong ngọn núi này đều thấy nó chảy nước miếng mà ăn với ngủ cùng linh thảo. Thời gian vui vẻ nhàn nhã cứ thế mà trải qua. Rồi cho đến một ngày, tiểu Hắc đang nằm sấp mặt ánh sáng nhìn ra xa như đang khó ngủ thì nghe tiếng bạo động gây xôn xao của đám trừ yêu dưới núi. Tiểu Hắc đang nhai nhồm nhòm miếng linh thảo cũng nhìn thoáng qua, cũng giật mình mà đứng hẳn lên. Nó thấy dưới ngọn núi trong rừng xa xa kia bỗng nhiên có thấy bóng dáng quái dị bay ra. Chúng lượn lờ mang theo những âm hàn ý tử, đây chính là những âm linh khổ lâu đang rừng này múa vuốt gào thét đi lại trong rừng rậm. Hôm nay tại phiến rừng núi này, yêu thú lợn rừng hầu như đều đã quy phục và chịu giáo hóa, đều bái phục dưới trướng của Hắc Trừ Vương. Mảnh rừng này dưới đỉnh núi nơi tiểu Hắc Trừ chiếm lấy, dưới sườn núi trong rừng ngày thường đang ẩn núp không biết bao nhiêu trừ yêu, lúc này đột nhiên xuất hiện mấy khô đầu lâu âm linh rất nhanh đưa tới một hồi báo động. Hơn nữa bảy trừ yêu đối với linh tử trời sinh chán ghét, phụ cận một ít yêu thú lợn rừng theo bản năng kinh hãi mà lùi dần về phía sau. Mấy đầu quỷ vật dữ tợn gầm thét đối với bảy trừ yêu rống to, khí thế kiêu ngạo. Hơn nữa trong nháy mắt quỷ hỏa hừng hực, rõ ràng đối với huyết nhục của con vật sống toát ra khát vọng. Mắt thấy muốn xông lên phía trước đánh về phía những trừ yêu này. Nhưng đúng vào thời khắc này, bỗng nhiên bóng đen lóe lên, đằng trước bầy heo xuất hiện một vóc dáng nhỏ bé, mà da lông đen bóng khác thường của Hắc Trừ, vừa nhấc chân trực tiếp đạp văng một cái khổ lâu gần nhất. Sau đó đi lên trong miệng kêu hừ hừ, một cước nhấc lên dẫm nát đầu của nó. Nhìn hai hình mắt hình như có ý muốn khinh thường, sau đó quay đầu lại nhìn một đoàn lợn rừng kia. Hắc Trừ Vương đến một lần liền quật ngã quỷ vật khô lâu đang hùng hổ này, lập tức làm cho bầy heo khí thế đại chấn. Mới vừa rồi còn lộ ra vài phần ý muốn khiếp sợ, bây giờ lợn rừng lập tức nhe răng trợn mắt gầm lên, một khối khí tức hung hăng bùng lên đối với những quỷ vật kia, điên cuồng hét lên tựa hồ như một khắc này muốn xông qua cắn xé nuốt lấy chúng. Sợ bản thân mình không đủ nổi bật tại trước mặt Hắc Trừ Vương bị coi thường, trong lúc nhất thời lợn rừng rống lên vang vọng một mảnh núi rừng, đem chín chóc đậu trong rừng cây tất cả đều kinh bay lên vô số. Tiểu Hắc Trừ liếc mắt chẳng muốn quản những phế vật ngu xuẩn này, ánh mắt một lần nữa quay về phía trước rơi trên người mấy con quỷ vật. Bị Hắc Trừ đột nhiên xuất hiện, thoáng cái đã đánh ngã một đồng bọn. Mấy con quỷ vật hiển nhiên cũng đều lắp bắp kinh hãi, hơn nữa nhìn lại tựa hồ chỗ này đều là quỷ vật cấp thấp nhất, linh trí cũng thấp, cùng bộ dạng mười phần vụng về. Sau khi bị tiểu Hắc dễ dàng đả bại, rõ ràng không có chút nào ý muốn sợ hãi, đồng thời gào thét một tiếng, sau đó lại cùng nhau đánh tới. Ngay sau đó, thời điểm tại trấn Long Cổ Điện cùng với dưới trấn Hồn Uyên, tiểu Hắc cùng Thẩm Thạch một chỗ chứng kiến quỷ vật thật sự là nhiều, khi không biết có bao nhiêu mà kể. Tình hình lúc đó quẫn bách là bị vô số quỷ vật truy đuổi mà phía sau bỏ lại thục mạng, thậm chí cuối cùng bị bức bách phải nhảy núi tự sát. Tuy nhiên cuối cùng may mắn không chết, nhưng tiểu Hắc đem tình cảnh lúc này nhớ rõ rành mạch. Dưới mắt tự nhiên không rõ đối với mấy chủ vật này có chút thiện cảm gì, nhưng quỷ vật này mới lao ra vài bước dương nanh múa vuốt nghĩ muốn xé rách Hắc Trừ kia, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, Hắc Trừ kia trước mặt lập tức biến mất. Mấy quỷ vật lập tức ngạc nhiên vô ý thức mà dừng bước lại, nhưng mà không còn đợi chúng kịp phản ứng, tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện tại phía sau của bọn chúng, đông đông vài tiếng. Mấy quỷ vật này như hung ác nhưng trên thực tế đều là quỷ vật cấp thấp, đều bị đạp văng ra ngoài, ngã văng lồng lốc trên mặt đất. Xung quanh bầy heo một trận sôi trào, gầm rú la lên, thanh âm kinh ngưỡng tầng bốc văng tận mây xanh. Tiểu Hắc Trừ giận dữ đối với xung quanh gầm nhẹ một tiếng, mang thêm vài phần ý muốn không kiên nhẫn, nghĩ thầm loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn ta tự mình làm chết sao. Tiếng hô chợt tắt, xung quanh bầy heo kia khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, trong chốc lát đều kêu ngao ngao kêu to, chỉ thấy trên dưới một loạt nhe răng nanh, móng heo cao rầm rầm, xông xuống mặt đất. Một hồi loạn hưởng, bầy heo như thủy triều đảo qua mắt bao nhiêu. Bầy heo như thủy triều đảo mắt bao phủ mấy quỷ vật này, đảo mắt ở giữa chỉ thấy cát. Đảo mắt ở giữa chỉ thấy cát bay đá chạy, hoa rơi lá rụng, trong rừng một mảnh hỗn loạn bừa bộn. Sau một lúc lâu, bầy heo đống lên, hống hống đắc ý chậm rãi tản ra. Chỉ thấy trong rừng, trên đất trống, mấy quỷ vật dĩ nhiên không còn hình dạng, âm linh rơi xuống đất không còn thành hình người. Mấy khô lâu trông còn thảm hại hơn, ngay cả khung xương đều trực tiếp mà bị chia rẽ, xương cốt trắng hếu rơi xuống, cũng không biết nguyên lai là bị tại nơi nào. Thậm chí còn có lợn rừng tuổi trẻ hiếu kỳ dứt khoát ngậm trong mồm một cái đầu lâu, không còn sinh khí phóng tới dưới chân phía cây, phóng tới dưới thân cây phía dưới kia trời. Tiểu Hoắc Trư lúc này mới miễn cưỡng thỏa mãn gật đầu, hừ hừ hai tiếng quay đầu nhấc chân muốn đi trở về núi. Bầy heo ở sau lưng đưa ánh mắt kính sợ nhìn đại vương, gầm rú dậm chân không ngừng bên tai. Nhưng mà Tiểu Hoắc mới đi được khỏi hai bước, bỗng nhiên tại bầy heo sau lưng lại đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Ở chỗ sâu trong rừng truyền đến, tất cả lẫn rừng yêu thú ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến ở xa thò đầu ra, nhìn nó. Ló đầu ra, rõ ràng lại có hai con quỷ vật lạc đàn đi ra. Lúc này đây, thậm chí đều là không cần Hắc Trư Vương hạ lệnh. Oanh một tiếng, một đàn lợn rừng chen chúc chạy như điên vọt tới mấy quỷ đầu lâu kia. Thậm chí còn không kịp phản ứng, liền chứng kiến một đám lợn rừng điên cuồng vọt tới trước mắt. Sau đó, đám mắt bị dìm ngập. Hủy cốt thì hủy cốt, đâm khung thì đâm khung. Tại sau lưng bảy heo, Tiểu Hắc thân thể đang nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong ánh mắt lại có chút kinh ngạc. Quỷ vật liên tiếp xuất hiện, đương nhiên không thể nào là không có nguyên do. Mười phần là do dưới chân hồn nguyên quỷ vật chảy ra. Chỉ là bấy nhiêu năm qua, Tiểu Hắc tuy đã linh trí đã mở ra, sớm đã hiểu được tính người, nhưng một mực đi theo bên người Thẩm Thạch cho tới bây giờ đều là hết ăn rồi ngủ. Ngẫu nhiên đi theo đánh nhau, sự tình động não từ trước đến nay đều là giao cho gã chủ nhân vô dụng kia, chính mình lại không động não mà trải qua thời gian tiêu dao, khai hoạt thần tiên. Lúc này Thẩm Thành không ở cùng, Tiểu Hoắc cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức liền cảm thấy nhiều chuyện liền như vậy, cực kỳ phiền toái. Thật là hại đầu óc, nào có được thời gian thoải mái như trước kia, trong miệng oán hận mà lẩm bẩm hai tiếng, chẳng muốn nghĩ nhiều nữa mà dạo bước lại gần. Bầy heo kinh sợ mà nhường đường, đều cảm thấy Hắc Trư Vương thần thông quảng đại, sẽ suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, nhất định sẽ có chỗ quyết đoán. Nhưng không có heo nào biết rõ, kỳ thật Tiểu Hắc trong đầu cũng là trống rỗng, chẳng muốn nghĩ nhiều. Nó đi đến chỗ gần, nhìn nhìn mấy cái quỷ vật không thành hình người này, ô ô kêu hai tiếng, ý giống như khen ngợi. Lợn rừng gần chung quanh lập tức đắc ý, ngao ngao kêu gào mà khoe thành tích. Tiểu Hắc đầu lệch ra một chút, nghĩ đến có nên hay không, vẫn là sớm trở về núi đi ngủ. Bỗng nhiên cái đầu heo vừa nhấc lên, như đã nhận ra cái gì đó, cái mũi trên không trung hít hít vài cái, sau đó chậm rãi xoay người hướng về chỗ sâu trong rừng rậm, ánh mắt lộ ra phải phần chán ghét cùng sắc mặt bực bội. Sau khi do dự một chút, nhưng lại gầm nhẹ một tiếng hướng về hướng kia đi tới. Bầy heo sau đó lập tức liên tiếp đến gần thét, sau đó chậm rãi đi theo sau lưng Tiểu Hắc Trư hướng bên kia chỗ sâu trong cánh rừng bước tới. Thẩm Thạch bỏ ra mấy ngày công phu rời khỏi Cao Tăng Thành, một đường bôn ba bên núi, dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ phương hướng là trấn hồn uyên tiến lên. Mới đầu lộ trình còn tính toán thuận lợi, cũng không có gặp cái gì trở ngại ngoài ý muốn, chỉ có điều vốn là sơn lĩnh giác ngoại hoang vắng, những ngày này nhân số tu sĩ lại có phần đông hơn trước, thỉnh thoảng có thể gặp gỡ mấy người xa lạ. Nhân số đã nhiều, tất nhiên là ngư lòng hỗn tạp, người muốn đục nước béo cò, số lượng cũng không ít. Dù là Thẩm Thành có một đường chú ý cẩn thận, nhưng ở bên trong Cao Lăng Sơn cũng gặp phải hai vụ xung đột, đơn giản chính là xem hắn lẻ loi đi được một mình, đạo hạnh cảnh giới tựa hồ cũng không tính là cao, thêm quần áo bình thường cũng không có các gì khí thế của danh môn đại phái, cho nên liền hướng hắn hạ thủ. Nhưng Thẩm Thạch giờ phút này thực lực cũng không phải là bình thường nữa rồi. Dù là hắn am hiểu nhất không phải chủ đạo pháp mà là ngũ hành thuật pháp, nhưng là vì có chú văn âm dương chú gia trì nên vô luận tốc độ thi pháp hay là uy lực pháp thuật, nhưng ngũ hành thuật pháp tại trên tay của hắn thi triển đi ra uy lực dĩ nhiên không thể khinh thường. Cho nên gần như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mà đám người muốn đánh cướp hắn chỉ là mấy tu giả cấp đường cấp thấp. Đối diện với mấy người này, Thẩm Thạch tự nhiên cũng sẽ không có chút nào khách khí, trực tiếp cước đoạt ngược trở lại. Hơn nữa dùng ánh mắt tinh chuẩn, chuyên nghiệp của mình mà đem tất cả những thứ đáng giá của những tu sĩ không may đều bỏ vào túi của mình. Cho nên thời điểm khi Thẩm Thạch một đường đuổi tới vị trí u cốc trong Cao Lăng Sơn này, trên người của hắn như ý bên trong rõ ràng lại có thêm vài phần linh tinh, nhiều hơn 100 viên linh thảo cấp 1, ước chừng có hơn 10 khỏa linh thảo cấp 2. Hơn cường đạo tu sĩ cũng không có, trừ những cái đó ra còn có một chút vụn vặt lẻ tẻ linh tài như là linh quáng, đan dược, cái gì cũng có vài món. Thậm chí Thẩm Thạch còn có ở trên người một cường đạo tu sĩ đã tìm được mấy cái phụ lục cùng lá bùa chú. Đương nhiên phẩm giai không cao, nhưng mà coi như là có chút ít, còn hơn không có. Chỉ là như vậy một đường lại đây, Thẩm Thạch trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Như vậy đánh cướp có được linh tài tài nguyên, nhưng so với chính mình khổ sở đi tu nhập thám hiểm đều là thuận tiện mau lẹ hơn nhiều. Chỉ có điều việc này dù sao không phải là chính đạo, hơn nữa phong hiểm thật lớn, không cẩn thận một chút gặp phải khúc xương hơi cứng, thật muốn hỏng bét. Hai lần trước Thẩm Thạch không muốn đại khai sát giới cho nên không có giết người, nhưng dưới đời này tu sĩ tâm địa độc ác nhiều đến không kể xiết, nếu là gặp phải cao nhân ma đầu trực tiếp sẽ giết hết cái đám người kia cũng không chừng. Ngay lúc này Thẩm Thạch bên ngoài cái u cốc hắn đã đi vào ngày đó, vốn nghĩ là xem trước một chút tình thế bây giờ rồi mới quyết định đi tiếp. Trong đó hắn còn tự nhiên mà nghĩ như vậy. Nghĩ đến cái vị thái cổ âm long dưới đất hồn uyên kia, trong nội tâm không nhịn được, còn có chút thổn thức. Chẳng qua là thời điểm khi hắn tới gần, lại chấn động thân mình, chỉ thấy tòa sơn cốc này, vốn giấu kín tại chỗ thâm sơn u cốc, thình lình đã hoàn toàn sụp đổ. Một mảnh sơn mạch to lớn như vậy trong khu vực tòa thạch ngổn ngang, sơn mạch bị bẻ gãy, giống như là bị núi lở đem tòa sơn cốc này hoàn toàn xóa đi khỏi cái thế giới này rồi, chỉ còn lại trên mặt đất một phế tích cực lớn. Tại xung quanh phế tích này thỉnh thoảng có thể chứng kiến tu sĩ qua lại, hiển nhiên đều là những đang tìm kiếm thứ gì đó. Mà ở phế tích phía dưới có gặp phải một ít huyệt động to lớn nhỏ, xem ra đều là do những con người đào móc mà thành. Những tu sĩ xâm nhập phế tích đi tìm kiếm thông đạo, chỉ là thời gian qua lâu như vậy, nếu có thể tìm kiếm được bảo bối gì có lẽ đã sớm bị người ta tìm được. Ngược lại là Thẩm Thạch tại Cao Lăng Thành nghe được tin tức tại những thông đạo huyệt động đào lên này lại làm cho người ta rất nhiều quỷ vật bị giam cầm ở dưới mặt đất chạy ra ngoài, chạy loạn trong núi rừng, gây thành hậu hoạn không nhỏ. Nếu theo cách nghĩ của Thẩm Thạch, lúc trước tới đây khi hắn có ý định lần nữa trở lại Trấn Hồn Uyên cẩn thận tìm kiếm một phen, dù sao hắn cũng với Tiểu Hắc chính là tại nơi đó có phần phân tán. Dù là dưới Trấn Hồn Uyên quỷ vật rất đông, nhưng là hắn giờ phút này trên người nhiều hơn có vài đạo thuật cấp 2, nên so với trước cũng nắm chắc thêm vài phần. Nhưng mà bên trong Cao Lăng Thành, sau khi lấy được cái tin tức kỳ quái này, Thẩm Thạch dĩ nhiên không thể đi xuống nữa. Trong suy đoán của hắn, dựa theo lời nói của tên gậy kia, Hắc Trư kỳ gì có thể thống lĩnh phần đông yêu thú lợn rừng này thực sự có chút giống với Tiểu Hắc. Tuy hắn hôm nay không giống hoàn toàn khẳng định, nhưng có phần hy vọng vào đây vẫn tốt hơn là không có đầu mối mà tìm kiếm lung tung. Hơn nữa trong lòng của hắn mơ hồ có vài phần lo lắng, chính ngày đó còn có Sơn Hùng Đường tu sĩ hỏi thăm về việc này, tự hồ đối với Tiểu Hắc có vài phần hứng thú. Hắn trước sau hai lần chạm mặt với người của Sơn Hùng Đường, trong đầu đều không có nghĩ lại ấn tượng gì tốt với Sơn Hùng Đường. Trong nội tâm nghĩ càng muốn lập tức phải tìm được Tiểu Hắc nhanh hơn. Dựa theo tin tức ngày đó của tên thuyết pháp gầy, Tiểu Hắc qua lại địa phương ở phía bắc tòa sơn cốc này. Trong một cánh rừng rậm bao la, Thẩm Thạch phân biệt một chút phương hướng, trầm mặc. Một lát sau đó rời khỏi phế tích này, hướng phía bắc tiếp tục đi tới. Trên đường đi, trong nội tâm nghĩ đến tình hình theo như lời nói của người nọ, như là Hắc Trư thông lĩnh vô số lợn rừng cùng yêu thú cấp cao chiến đấu chém giết. Hắn nghĩ đi nghĩ lại như thế nào cảm thấy trong lời nói lộ ra một chút quỷ dị, rồi lại không nhịn được có chút buồn cười. Nghĩ thầm nếu như quả thật là Tiểu Hắc, cũng không biết nó đến tụt cùng là làm sao làm được. Từ nơi phế tích sụp đổ tiến về phía bắc không bao xa thì đã hoàn toàn không còn đường nhỏ để đi. Nơi này vốn là thâm sơn cùng cốc, không người lui tới. Cho dù là đám tán tu săn bắt hoặc hái thuốc, cũng ít ai đi vào phiến rừng rậm trong Cao Lăng Sơn lĩnh mạch này. Thẩm Thạch ghé qua vùng núi rừng đó, cho dù trong núi tĩnh mịch không có một lối đi, vẫn không khiến hắn chán ngắt thất vọng. Một mạch trèo đèo nội suối, một mình tiến thẳng vào phiến rừng rậm. Cứ như thế trải qua 3 ngày, hắn đã đi qua 6 cái đỉnh núi, Xâm nhập vào trong rừng rậm, ban đầu hắn còn có thể ngẫu nhiên trông thấy một ít tung tích của một vài tu sĩ lại nơi biên giới của cánh rừng rậm. Nhưng vào đến sâu bên trong, thậm chí đến một chút dấu vết cũng hoàn toàn không thấy qua, tựa hồ như trong cái phiến rừng rậm này chỉ có duy nhất một mình hắn. Về sau Thẩm Thạch tìm kiếm rừng cây bên cạnh, Thẩm Thạch một lần nữa thất vọng phát hiện ra chỗ đỉnh núi này không có vật mình muốn tìm kiếm. Trên thực tế, càng xâm nhập vào sâu trong rừng, Thẩm Thạch mơ hồ có chút cảm giác không thích hợp. Cho dù trong rừng núi đều rất bình thường, kể cả tất cả yêu thú đều rất bình thường, các loại yêu thú lớn nhỏ đều thấy không ít, nhưng một mực không gặp qua bất cứ con lợn rừng nào. Một con cũng không có. Bên trong hồng mông trừ giới, dã thú trong núi thường thấy nhất chính là heo. Chẳng biết tại sao trong rừng rậm nơi cao lĩnh sơn mạch này, đột nhiên trên đỉnh núi đồng dạng biến mất không một chút tung tích. Có lẽ việc này với hắc trừ kia có chút quan hệ. Thẩm Thạch cao mày từ trên đỉnh núi đi xuống, hướng đến tột đỉnh núi khác. Thể chất tu sĩ hơn xa phạm nhân, người bình thường đi lại trong rừng rậm nguyên thủy này vô cùng vất vả. Đối với tu sĩ mà nói là nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng mà tục ngữ nói có câu, từng núi gần chạy đến hết ngựa. Một mảnh sơn mạch, dãy núi non trùng điệp, Thẩm Thạch muốn đi từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, phải từ trên ngọn núi cao đi xuống, vượt qua thâm cốc, vượt qua cả một dòng sông trong núi, rồi tiếp tục leo lên, thật là vô cùng phiền toái. Lúc này Thẩm Thạch càng thêm thập phần hâm mộ những tu sĩ có năng lực phi hành, trong đó cao cao tại thượng là đương nhiên các nguyên đan cảnh chân nhân, bọn họ đều là các đại tu sĩ có pháp. Bọn họ đều là các đại tu sĩ có đạo pháp thông thiên, đã tới cảnh giới đó có thể không cần trợ giúp của bất kỳ pháp khí gì, trực tiếp phi hành, có thể nói là đại tiêu dao, đại tự tại. Ở dưới nguyên đan cảnh, vô luận là thần ý cảnh, tu sĩ hay đám người nguyên cảnh, nếu có cơ duyên trùng hợp hoặc được gia phú thế nào, sẽ có được một pháp khí phi hành hiếm thấy, đem linh lực quán trú trực tiếp lên pháp khí, có thể đồng dạng phi hành không sai biệt lắm. Có điều tùy vào cảnh giới đạo hạnh sâu cạn khác nhau mà có thể bay được hay không một khoảng cách nhất định. Nhưng mà cho dù như thế cũng có thể trực tiếp bay từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, quả thật là thuận tiện đến mức không cần phải nói. Thẩm Thạch trong lòng suy nghĩ, vẫn một đường đi xuống, chẳng qua khi hắn vừa mới khó khăn lắm mới đi đến bên kia sườn núi, đột nhiên sâu trong cánh rừng phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn thảm thiết, thâm anh cao vút thể lượng tràn ngập nỗi thống khổ tuyệt vọng, nhất thời không thể phân biệt được đó là yêu thú nào bị chém giết mà gào rú tuyệt vọng như vậy. Thẩm Thạch thân thể hơi khẽ chấn động, rồi như cảm thấy tiếng gào rú này dường như có chút giống tiếng kêu thảm thiết của heo rừng. Khóe mắt Thẩm Thạch có chút run rẩy, thân thể lập tức dừng lại, đảo mắt nhìn lại thân cốc nơi ngọn núi này ở phía trước, chỉ là đồng dạng bị rừng cây rậm rạp xum xuê che chắn, chỉ thấy toàn một màu xanh lá cây, cơ bản không nhìn rõ bên trong ngọn núi này xảy ra chuyện gì. Nếu từ nơi này trèo đèo lội suối đi qua, dựa vào các cảnh giới ngư nguyên cảnh sơ giai của Thẩm Thạch cũng phải mất tới nửa ngày công phu. Nhìn lại sân cốc, trong lòng dâng lên cảm giác gần như trong gang tấc mà biển trời lại cách mặt. Thẩm Thạch tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu không ngừng quanh quẩn âm thanh thê nương vừa rồi, nội tâm không hiểu sao vô cùng lo lắng. Đúng lúc này hắn chợt thấy sườn núi không xa phía trước tựa như có một cái cầu đá vươn ngang ra ngoài. Thẩm Thạch nội tâm khẽ động, tăng cước bộ chạy tới chỗ đó. Không lâu sau, bên cầu đá nhìn kỹ lại, quả nhiên là có một cự thạch vươn ra khỏi vách đá tầm 2 trượng. Đi đến bên ngoài vách núi đã không còn thấy cây rừng che chắn, dưới chân chính là 100 trượng thâm cốc. Lập tức một cỗ gió núi thổi qua, tựa hồ làm cho người ta cảm giác được chân đang đứng trên ảo giác. Như là chỉ sau một khắc, cả người sẽ bị gió núi thổi bay, rơi xuống vách núi kia. Mà ở cuối cái cầu đá này, bên ngoài 2 trượng chính là đối diện với ngọn núi bên kia. Chỉ là ở bên kia không có đồng dạng một cái cự thạch vươn ra, chỉ có lá rừng xanh ngắt. Khoảng cách hơn 20 trượng, như lại rất xa xôi, Thẩm Thạch đứng trên cầu đá nhìn chăm chăm vào tòa sơn mạch đứng ở phía trước, hai mắt bỗng nhiên chậm rãi sáng lên, gió núi vù vù thổi qua. Âm thanh thê lương, thảm thiết tựa hồ cũng đã bị gió cuốn đi, tiêu tán trong quần sơn, núi rừng im lặng, tựa hồ như không có cái gì động dạng phát sinh. Chỉ có nhàn nhạt một điểm ý muốn khắc nghiệt còn lưu lại trên ngọn núi thẳng kia. Thẩm Thạch thần sắc nghiêm nghị, không hề do dự, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn thoáng qua cái khoảng cách phía trước cầu đá, hai mắt có chút nhào lại, sau đó chậm rãi vươn tay phải ra, một cỗ thanh khí từ từ bay lên, sau đó xoay chuyển tạo thành một khí tuyển nhỏ chậm rãi chuyển động trong lòng bàn tay của hắn. Ngũ hành thuật pháp ngự phong thuật, hiện tại hắn đã tu luyện đến 3 cái thuật pháp cấp 2, ngự phong thuật là khó khăn nhất tu hành cuối cùng, nhưng so với thiên lôi kích, cuộc diễn thuật thì tốc độ thi pháp lại kinh người. Có lẽ là do ngự phong thuật cơ bản không có tính công kích, cho nên linh lực điều khiển lại càng tự do nhanh nhẹn. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua luồng không khí xoay trong tay, lập tức tay phải rút lại phóng ra sau lưng, cắn răng một cái, cả người tự định cơ thành trực tiếp xông ra ngoài, bộ pháp nhanh chóng, gió đối đồng dạng phát ra nhanh chóng mãnh liệt. Mắt thấy cầu đá trước mặt ngày càng đẹp, trăm trượng thâm cốc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Thạch thả người nhảy lên, hướng đến hư không bên ngoài cầu đá mà nhảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập 52 của câu chuyện Lục Tiên. Hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.